Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, Vân Linh ra sân. Vân Băng mũi chân điểm một cái, lơ lửng mà lên, thân thể đột nhiên lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tránh thoát Tử Anh chi hỏa công kích, dù sao linh hồn thụ thương cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đón lấy. Vân Băng đôi mắt lóe lên, trực tiếp sử dụng đệ nhất, hai hồn kỹ, hai đạo băng vũ cùng Hàn Dực Phong nhận đồng thời hướng về Vương Chí Học đánh tới. Tốc độ cực nhanh, như là Vân Băng sở liệu, băng vũ trực tiếp xuyên qua từng đạo xâm bạch sắc Tử Anh Chi Hỏa. Cũng không thể đối Tử Anh Chi Hỏa tạo thành ảnh hưởng, mà Hàn Dực Phong nhận một đường lên. Chém chết không ít Tử Anh chi hỏa, hướng về Vương Chí Học đánh tới. Băng ngưng tụ ra binh khí, bao quát cận chiến hồn đạo khí đều cần phải đối Tử Anh chi hỏa không có tác dụng gì, mà nguyên tố loại công kích lại có thể. Cho nên Vân Băng toái vũ thao khống, Bạch Huyền kiếm đều không có tác dụng gì. Lúc này, Vương Chí Học trên người thứ ba hồn hoàn sáng lên, u màu đen phệ hồn chi hỏa đột nhiên mở rộng cũng biến thành một đạo ngọn lửa màu đen miệng lớn. Mang lên hỏa diễm răng nanh, giống như là hắc động đồng dạng nuốt vào Hàn Dược Phong nhận. Sau đó, một lần nữa biến thành phệ hồn chi hỏa. Vương Chí Học cái này thứ ba hồn kỹ tên là thôn phệ chi nha. Có thể thôn phệ nguyên tố hồn kỹ, cũng có thể thôn phệ linh hồn. Xâm bạch sắc Tử Anh chi hỏa lần nữa hướng về Vân Băng vây quanh mà đến. Mang theo khác biệt trẻ sơ sinh thút thít, Vân Băng nhẹ giọng thở dài một tiếng, đối với Tử Anh chi hỏa nói: "Xin lỗi." Chợt, cực xương hàn phong vực bên trong nhiệt độ bỗng nhiên lần nữa giảm xuống. Vô số gai băng ngưng kết, phô thiên cái địa hướng Vương Chí Học đâm tới. Mà Tử Anh chi hỏa vây quanh tốc độ cũng chậm một chút. Đồng thời, Vân Băng dùng ra thứ năm hồn kỹ, Tinh Băng. Sau một khắc, bầu trời tựa hồ mờ đi một số. Một đạo thủy lam sắc ánh sao bị Vân Băng tiếp dẫn mà xuống. Màu băng lam khí vụ lan tràn mà ra cùng sau cùng thanh sắc phong lưu ba đạo năng lượng bắt đầu xen lẫn, cực xương hàn phong vực bên trong. Gai băng ngưng kết, một bên chiến đấu Vương Chí Học, một bên phá nát hóa thành bông tuyết dung nhập ba đạo năng lượng. Trong nháy mắt, mỹ lệ màu xanh lam tinh hệ vòng xoáy ngưng kết mà thành. Người xem nhìn lấy cái này tinh hệ vòng xoáy trực tiếp ngu ngơ tại chỗ đó. Bởi vì tinh hệ vòng xoáy thật sự là quá đẹp. Chợt, Vân Băng bay cao một chút. Thân thủ huy động ném ra trong tay tinh hệ vòng xoáy. Sau một khắc, tinh hệ vòng xoáy bạo ra. Tam trọng ánh sáng theo tinh hệ vòng xoáy nổ tung đồng thời dập dờn mà ra. Kinh khủng tiếng oanh minh vang lên. Ta dựa vào, Trịnh Chiến trực tiếp sổ một câu nói tục. Thân thể đột nhiên lơ lửng mà lên. Thế mà bị Hàn Phong băng vũ cuốn lấy Vương Chí Học liền không có may mắn như thế. Trực tiếp tại tinh băng trung tâm vụ nổ, nhưng là Vân Băng thấy rõ ràng, tại tinh băng nổ tung trong tích tắc, Vương Chí Học dùng ra thứ sáu hồn kỹ, tại hắn dùng ra thứ sáu hồn kỹ lúc, Tử Anh chi hỏa toàn bộ hướng hắn dũng mãnh lao tới. Về sau, tinh băng liền nuốt sống hắn, tinh băng sinh ra ba động tán đi, toàn bộ lôi đài bất ngờ biến thành băng thế giới màu xanh lam. Vương Chí Học vị trí xuất hiện một cái hố to, bên trong trải rộng bông tuyết, tại trong hầm tiếp cận trung tâm địa phương Vương Chí Học đứng ở nơi đó. Vân Băng tâm lý trầm xuống, lúc này, Vương Chí Học trên thân bao phủ một tầng quỷ dị dày đặc vòng bảo vệ màu trắng. Đó là Tử Anh chi hỏa tạo thành hộ cháo. Vương Chí Học thứ sáu hồn kỹ, anh hỏa thủ hộ. Lấy phệ hồn chi hỏa làm trung tâm, tổ hợp thành hộ cháo, Tử Anh chi hỏa càng nhiều, phòng ngự lực càng mạnh, thậm chí tinh băng đóng băng hiệu quả cũng không có đối Vương Chí Học tạo thành bất cứ tác dụng gì. Ngay sau đó, anh hỏa thủ hộ tán đi, Vân Băng ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ, còn tốt, vì cái gì còn tốt? Bởi vì tử anh chi hỏa vẻn vẹn chỉ còn lại có trăm đạo mà thôi. Vương Nghĩ Học ngẩng đầu, khung xương giống như trong hốc mắt, âm trầm ánh mắt nhìn về phía Vân Băng, bao hàm lấy lửa giận. Người dễ giết, nhưng là trẻ sơ sinh không dễ tìm a. Hắn những năm này nỗ lực vậy mà nhất chiều đánh mất. Đáng chết. Sau một khắc, Vương Chí Học đen nhánh thứ bảy hồn hoàn sáng lên. Vân Băng đồng tử co rụt lại, chỉ thấy vốn là chỉ là một đoàn phệ hồn chi hỏa lúc này nhanh chóng bành trướng. Rất nhanh cái này đoàn phệ hồn chi hỏa đường kính liền đạt tới khoảng 30 mét. Đón lấy, lại phát sinh càng thêm một màn quỷ dị. Chỉ thấy bành trướng phệ hồn chi hỏa trực tiếp đem Vương Chí Học cùng còn lại trăm đạo tử anh chi hỏa đốt xuống. Nhất thời, phệ hồn chi hỏa phía trên xuất hiện rất nhiều điểm sáng màu trắng. Nhưng đi nhìn không thấy Vương Chí Học bóng người. Lập tức, phệ hồn chi hỏa biến thành thôn phệ chi nha. Mở to sâu kín miệng lớn hướng về Vân Băng thôn phệ mà đến. Vân Băng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. 10 vạn năm hồn hoàn sáng lên, xanh xám sắc băng vụ tự Vân Băng trong thân thể điên cuồng tuôn ra. Trong nháy mắt, xanh xám sắc băng vụ lượng cũng đã không so phệ hồn chi hỏa thể tích nhỏ bao nhiêu. Sau một khắc, băng vụ hướng về phệ hồn chi hỏa bao phủ tới. Thôn phệ chi nha có thể thôn phệ nguyên tố hồn kỹ, nhưng là Vân Băng hồn lực không dứt, băng vụ không rời. Vân Băng ánh mắt hơi hơi lấp lóe, tiếp tục như vậy không thể được. Vương Chí Học bị phệ hồn chi hỏa đoàn dưới, cũng không biết hắn là cùng phệ hồn chi hỏa dung hợp, vẫn là vẻn vẹn bị phệ hồn chi hỏa bao quanh. Nếu như vẻn vẹn chỉ là vây quanh lời nói, suy nghĩ một chút Vân Băng sắc mặt liền ổn định lại. Ngay sau đó, hắn lần nữa dùng ra thứ tư hồn kỹ. Ngọc vỡ khống chế, Bạch Huyền Kiếm cũng xuất hiện tại hắn trong tay. Cả hai nhanh chóng kết hợp, cực xương hàn phong vực bên trong gai băng cũng bắt đầu ngưng kết. Sau đó hướng lấy kiếm trong tay bao trùm mà đến, lĩnh vực chi lực đặt vào, trong chớp mắt liền ngưng kết thành một thanh băng chi cự kiếm. Cùng lúc đó, phệ hồn chi hỏa lại có động tác. Một luồng màu đỏ tím hỏa mang lặng yên hiện lên, bắt đầu xâm nhiễm phệ hồn chi hỏa. Rất nhanh, u màu đen phệ hồn chi hỏa biến thành đỏ tía chi sắc. Vẫn chưa xong, màu đỏ tím phệ hồn chi hỏa không ngừng nhúc nhích, biến hóa, sau cùng biến thành một cái màu đỏ tím phệ hồn chi thủ. Trong nháy mắt liền đột phá băng vụ xâm nhập hướng về Vân Băng đánh tới. Phệ hồn chi thủ, Vương Chí Học thứ tư hồn kỹ. Phệ hồn chi thủ không có thực chất, với thân thể người không tạo được tổn thương gì. Tác dụng của nó là bắt lấy linh hồn, trực tiếp đem đối phương linh hồn cưỡng ép cầm ra. Sau đó thôn phệ hoặc là phần diệt, cũng có thể lưu tại phệ hồn chi hỏa bên trong chậm rãi tra tấn. Vân Băng ánh mắt lại là sáng lên. Màu đỏ tím phệ hồn chi thủ bên trong, hắn rõ ràng nhìn thấy Vương Chí Học bóng người. Hắn cũng không có hóa thành phệ hồn chi hỏa. Vân Băng ngưng tụ ra băng chi cự kiếm cũng là muốn đánh cược một phen, đánh bạc Vương Chí Học không có tan vì phệ hồn chi hỏa. Băng chi cự kiếm là không đả thương được phệ hồn chi hỏa, nhưng lại có thể thương tổn được nắm giữ nhục thân Vương Chí Học. Hiện ở đây, đáp án đã định, một đạo thân ảnh màu xám cho theo Vân Băng mi tâm chui ra. Vân Linh trong mắt đen nhánh chúng cái này lúc rất là ngưng trọng. Đối mặt với màu đỏ tím phệ hồn chi thủ, Vân Linh cũng không có e ngại. 10 vạn năm hồn hoàn tại sự điều khiển của nó phía dưới lần nữa sáng lên. Trịnh Chiến nhướng mày, đó là cái gì? Triệu hoán vật. Bất quá đây nhất định cũng là Vân Băng năng lực, không có làm trái quy tắc, xanh xám sắc hình tròn băng bàn tự vân băng dưới thân bắt đầu ngưng tụ. Trực tiếp cướp quát phệ hồn chi thủ, đón lấy, từng đóa xanh xám sắc mây bắt đầu theo băng bàn bên trong dâng lên. Sau đó nhanh chóng tại vân linh trước mặt tụ tập, dung hợp thành càng nhiều không so phệ hồn chi thủ thể tích muốn nhỏ xanh xám sắc đám mây. Sau một khắc, màu đỏ tím phệ hồn chi thủ gần ngay trước mắt, không thèm để ý chút nào xanh xám sắc đám mây, trực tiếp chộp tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN